Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, là ta vừa mới đánh đàn là ai? Tu luyện lâu như vậy, Lâm Tiêu chuẩn bị thoáng buông lỏng một chút, nghe một chút tiếng đàn, thư giãn một hồi. Kỳ thực chính hắn cũng biết đàn, hơn nữa tài nghệ cũng không tệ lắm. Thiếu nữ mang theo Quẫn Thái, một vị kia là tiểu thư của nhà ta, không tiếp khách. Ách, Lâm Tiêu không nói gì. Đã như vậy, vậy coi như xong đi. Bản thân hắn cũng không ngại tiêu ít tiền, nghe một chút, ngược lại vừa mới lấy được mấy bách linh thạch, hao tốn một chút cũng không hại đến đại thể. Nhưng mà đó là người nhà tiểu thư, không thể cưỡng cầu a. Vừa phải rời khỏi, đi một mình vào đây, một cái thanh niên áo trắng nhìn thấy Lâm Tiêu, tiện tay đẩy một cái, cút ngay, không được cản đường. Lâm Tiêu hơi cau mày, tránh thoát đây đẩy một cái. Thanh niên cười hắc hắc, nha a, ngươi còn dám trốn. Hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, lạnh rên một tiếng, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, lão tử tạm tha qua ngươi, không rảnh tìm làm phiền ngươi. Hắn vừa nhìn về phía thiếu nữ, gọi tiểu thư nhà ngươi, đi theo ta đi, đi nhà ta, khẩy một bản. Thiếu nữ hơi biến sắc, vẫn là nói, thật xin lỗi, Tằng thiếu gia, tiểu thư nhà ta, không tiếp đãi khách nhân. Không tiếp khách, đó là nàng không rõ, lão tử muốn mời người thân phận. Thanh niên bàn tay vung lên, một bạt tai rút ra, hắn là kim đan tứ trọng. Thiếu nữ trước mắt bất quá luyện khí tu vi, nếu là bị rút trúng, cả người bị đánh bạo cũng rất có thể. Thiếu nữ mặt lộ tuyệt vọng, nàng căn bản không có phản ứng chi lực, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong hàng lâm. Một hơi gió mát xẹt qua, thiếu nữ thân hình về phía sau tung bay, tránh thoát một bạt tai này. Ồ, ngươi vậy mà có thể trốn. Tằng Hà vô cùng kinh ngạc, một cái luyện khí tu vi tiểu tu sĩ vậy mà có thể tránh thoát mình một bạt tai, không đúng. Hắn bất thình lình quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, là ngươi? Là ta. Lâm Tiêu đạm nhiên gật đầu. Thiếu nữ mắt mang cảm kích, đồng thời lại dẫn lo âu. Lâm Tiêu cứu nàng, nàng rất cảm kích, nhưng là bởi vì nàng trêu chọc Tằng Hà, nàng lại cực kỳ lo lắng. Tằng Hà cười lạnh nói, xem ra ngươi không phải nhìn thê lương thành chi nhân a, không biết lão tử thân phận. Hiện tại lão tử cho ngươi một cái cơ hội, đem nữ nhân kia giết chết, sau đó quỳ xuống hướng về phía ta dập đầu, ta tạm tha thứ lỗi ngươi. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, ngươi là cái thân phận gì? Ta căn bản không thèm để ý. Thiếu nữ lạnh dung đi tới, thấp giọng nói, vị công tử này, đa tạ ngươi cứu ta, ngươi bây giờ không cần phải để ý đến ta. Nàng vừa nhìn về phía Tằng Hà, khóc cầu nói, Tằng thiếu gia, giết ta đi, xin ngươi hãy bỏ qua, không phải trừng phạt vị công tử này. Vừa nói, thiếu nữ liền phải quỳ xuống, nhưng lại quỳ không đi xuống, bởi vì Lâm Tiêu giữ nàng lại. Bên này động tĩnh cũng hấp dẫn xung quanh người, vô số người súng lại, là Tằng Hà, Từng Tế Cát cháu trai. Không trách lớn lối như thế, Từng Tế Cát vừa mới đột phá ngưng tụ thành nguyên anh, liên đới hắn cháu trai cũng càng hiêu trương bạt hổ. Hai tiên âm khuyết cũng không có nguyên anh cường giả, tại Lăng Vân Tông địa bàn cũng không chỉ có Lăng Vân Tông, còn có to to nhỏ nhỏ thế lực khác. Những thế lực này tất cả đều là Lăng Vân Tông phụ thuộc, phàm là không thần phục tất cả đều chết hết. Tiên âm khuyết cùng Tằng gia giống như vậy, chỉ có điều Lăng Vân Tông cũng mặc kệ những chuyện này, chỉ cần không nguy hại Lăng Vân Tông ngươi chính là đánh chết, đánh sống, tàn sát toàn môn, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Nghe nghị luận ầm ĩ, Tằng Hà đắc ý cười nói, ngươi nghe được bọn họ nói chuyện sao? Gia gia ta chính là nguyên anh cường giả, tiên âm khuyết, dám trêu chọc ta, đều chắc chắn phải chết. Sắc mặt hắn trở nên âm lãnh, huống chi, ngươi một cái nho nhỏ, kim đan tam trọng, nếu ngươi không quỳ xuống nói xin lỗi, kia sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Công tử, ngươi không cần lo ta. Thiếu nữ khóc tỉ tê. Hai, trêu chọc phải Tằng Hà. Lúc này, hắn xong đời. Đúng vậy a, Tằng Hà có thù tất báo. Ngang ngược càn rỡ, nhìn thê lương thành liền không có mấy cái. Không sợ hắn, Lâm Tiêu Tử Tốn nói, ta khuyên ngươi không được, tự tìm đường chết. Hắc, mọi người sững sờ, ngươi nói cái gì? Ngươi khuyên Tằng Hà không được tự tìm đường chết? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lăng Vân Tông thánh tử sao? Tằng Hà không những không giận mà còn cười. Được a, ngươi ngược lại đủ phách lối. Tằng Hà đều tức giận cười, mình phách lối nhiều năm như vậy, rốt cuộc đụng phải đối thủ a, vẫn là một cái càng phách lối hơn đối thủ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có vài phần bản lãnh, dám ở trước mặt ta phách lối. Tằng Hà đấm ra một quyền, thẳng tắp đập về phía Lâm Tiêu Não, trong quả đấm phủ lên một tầng hào quang màu vàng đất, dày nặng cực kỳ, không hổ là kim đan cường giả. Mọi người ở đây phần lớn là trúc cơ kỳ, một quyền này mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng mà bọn họ vẫn cảm nhận được nặng nề áp lực. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, bình thản ung dung. Thiếu nữ khẩn trương muốn ngăn ở Lâm Tiêu trước người, giúp hắn ngăn trở một quyền này, nhưng mà nàng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng thực lực căn bản không có khả năng có loại kia tốc độ phản ứng. Đối mặt một quyền này, Lâm Tiêu không có né tránh, cũng không có đi đón, tựa hồ ngốc, sợ choáng váng, vẫn là từ bỏ chống cự rồi sao? Mọi người nghi hoặc, người bắt đầu không phải rất phách lối cuồng vọng sao? Hiện tại làm sao? Sợ hãi. Bỗng nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên bên tai mọi người. Khụ, bỗng dưng một đạo lực lượng xuất hiện, hơi xoay tròn, hóa giải một quyền này. Tằng Hà thân hình bị xoay tròn lực lượng một đòn, không nhịn được về phía sau rút lui. Người nào? Tằng Hà bạo hống, tiên âm khuyết, các trên lầu, một cái rung động lòng người âm thanh truyền xuống. Tằng Hà, coi như gia gia của ngươi đột phá, đây tiên âm khuyết cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Tằng Hà hơi biến sắc mặt, chợt khôi phục bình thường. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là tiên âm khuyết chủ. Tiên âm khuyết chủ, Yến Dung, kim đan cửu trọng đỉnh phong. Yến Dung âm thanh tiếp tục truyền xuống. Tằng Hà, ngươi đi đi, xem ở gia gia của ngươi trên mặt, sự việc hôm nay ta không tính toán với ngươi. Tằng Hà vẫn không nhúc nhích, mặt lộ vẻ lạnh ý. Không tính toán với ta? Hắc hắc, chính là ta muốn cùng ngươi tính toán một phen. Yến Dung giận dữ, kim đan cửu trọng uy áp che đến Tằng Hà trên thân. Tằng Hà thân thể chấn động, khắp cả người phát rét, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình thật giống như trăng quá đầu rồi, coi như mình ra ra đột phá, kia cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn trước tới cứu mình. Nếu như Yến Dung không để ý tới đem mình giết, vậy cho dù gia gia chạy tới vì mình báo thù, vậy mình hay là không phục sinh được. Tằng Hà liền vội vàng giống to, Yến khuyết chủ, ta tới đây là mời ngươi con gái đi ta Tằng gia khẩy một bàn, nữ nhi của ta không tiếp khách. Yến Dung lãnh đạm nói, vậy có thể cũng không do ngươi. Tằng Hà mặt hiện dữ tợn, nghiêm nghị gào rú, ngươi có biết, ta mời ngươi, là ai, đắc tội hắn, ngươi tiên âm khuyết, trong vòng một ngày, liền biết hóa thành hư không, không còn tồn tại, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngoặc kép, bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.